Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 859, chương 43, ngăn cản. Nàng không cách nào quên. Đã từng lần đầu tiên Shiva cùng nàng biểu diễn qua kiếm thuật đỉnh phong áo nghĩa. Đó là nàng cho đến nay đã gặp mạnh nhất công kích. Ở sau đó, nàng tuy là đã biết vô số cường đại ma phương, thế nhưng luận chấn động, luận lực công kích, Shiva một kiếm kia để cho nàng như trước không cách nào quên. Một kiếm kia đem chọn cái nhạc viên chi tháp toàn bộ bổ ra chảm kích. Không muốn ở uổng phí sức lực. Yêu tinh nữ vương, các ngươi là không cách nào chiến thắng ta. Lại chuyện như vậy, không phải thử nhìn một chút nói. Làm sao biết a? Bị cự long hủy diệt phế tích. Nasu đắm chìm trong ngọn lửa theo cự long phía sau lưng điên cuồng chạy. Eza thấy vậy, lập tức cùng Nasu phối hợp. Hai người đồng thời tiến công Lốc. Nhưng mà, Lốc dường như trước thành thạo. Xuyên toa trong bóng dáng trong lúc đó. Sân vắng như bước. Chuyện cho tới bây giờ. Các ngươi làm cái gì đã trễ rồi. Như trước kết thúc. Người cái tên này mục đích rốt cuộc là cái gì? Tại sao phải làm loại chuyện như vậy? Nasu gầm thét. Cự long lập tức bay lên trời. Kịch liệt cuồng phong để Eza cùng Nasu hai người không thể không ghé vào 660 cự long phía sau. Lưng ổn định thân hình. Mục đích, muốn biết, nói cho người biết cũng không sao. 7 năm sau đó, cái này cái thế giới sẽ bị long chi phối. Ta hẳn là như vậy cùng các ngươi nói qua. Lốc sông bóng dáng trong thăng đằng nhi bắt đầu. Hai tay ôm ngực cư cao lâm hạ nhìn Eza cùng Nasu. Thế nhưng, chi phối thế giới cũng không phải hiện tại cái này 7 con từ nhật thực trong cánh cửa đi tới cái. Này cái thế giới long. Chi phối cái này cái thế giới. Là cái kia tên là Acnologia Hắc Long. Chỉ là nhất điều long. Liền chi phối cả cái thế giới. Thập, Nasu Eza hai người đều mặt lộ vẻ khiếp sợ. Acnologia, bọn họ đương nhiên biết đây là vật gì. Năm đó ở Thiên Lang đảo. Cũng thực lực mang tính áp đảo, kém chút để bọn họ toàn diệt Hắc Long, đồng thời cũng là để bọn họ Fairy Tail Thiên Lang tổ ngủ say 7 năm đầu sỏ gây nên. Cực kỳ bất khả tư nghị a. Thế nhưng, Acnologia ngay cả có cường đại như vậy, hắn đã giết tất cả long, trở thành Long Chi Vương, có thể cùng xứng đôi ma đạo sĩ hoặc là công hội căn bản lại không tồn tại. Chúng ta mỗi ngày đều sống ở trong sự sợ hãi. Mặc dù là ta sáng lập có thể thao túng long ma pháp. Nhưng là lại đối với Acnologia không hữu hiệu. Lốc nhìn Nasu cùng Eza bình tĩnh nói. Việc đã đến nước này. Có thể đánh bại Acnologia cũng chỉ có long cho nên. Người mới. Chỉ có. Vì thế mà triệu hoán long sao? Đương nhiên không phải con đúng như vậy. Miễn là đem Acnologia đánh bại nói. Ta chính là Long Chi Vương. Có thể trở thành thế giới kẻ chi phối. Người không cho là cực kỳ khiến người ta hưng phấn sao? Nasu, Eza, hoàn toàn bị vặn vẹo dã tâm. Để La Ca Lâm vào lực lượng trong vực sâu. Hiện tại, từ nhật thực trong cánh cửa đi ra 7 cái long. Bất quá, có 7 cái long cũng đã đủ rồi. Thế giới sẽ trở thành ta trong túi chi vật. Lốc nhếch miệng cười, mang trên mặt trước nay chưa có hưng phấn, trợn đại mắt nhìn Nasu cùng Eza. Cho nên, trước hết vậy các ngươi khai đao a. Long lực lượng, là các ngươi không cách nào tưởng tượng, giết hai người bọn họ. Đang ở Lốc nói xong câu đó trong nháy mắt, cự long bỗng nhiên rung động, dao động bầu trời. Eza cùng Nasu hai người biến sắc, nhất thời mất đi cân bằng sông long trên lưng bị văng ra ngoài. Cự long huy động đuôi, hung hăng rơi vào hai cái trên thân thể người, đem đánh bay, Eza cùng Nasu rơi ở trên mặt đất, bị phế khư bao phủ. Tuy nói long lực lượng cự đại, thế nhưng loại này trùng kích đối với ma đạo sĩ cũng không phải trọng thương. Eza cùng Nasu mỗi người từ trong phế tích đứng lên, nhưng mà, đối mặt ở đây, cũng là cự long lao xuống, tốt lắm lại tựa như vẫn thạch một dạng trùng kích. Để Eza cảm giác được chính mình ra thịt hỏa lạt lạt đau đớn giống vậy. Trước đưa ngươi xuống địa ngục đi thôi. yêu tinh nữ vương. Hống hống hống hống giống giống lốc cùng cự long rít gào không ngừng quanh quẩn. Phá không mà đến cự long Trương Khai Phong lợi răng nanh. Vừa mới từ trong phế tích đứng lên e ra căn bản tới không kịp né tránh. Xong đời, thừa nhận một kích này, liền tính là không chết, cũng muốn trọng thương, mà tại loại này long tàn sát bừa bãi tình huống bên dưới. Trọng thương cùng chết nhưng thật ra là không có gì khác nhau. E ra, Nasu biến sắc, kêu to nhắc nhở, nhưng là đã không còn kịp rồi. Cự long lao xuống hung hăng hạ xuống. Cái kia thân thể cao lớn đi bản thân liền là tuyệt cường vũ khí. Căn bản không cần bất kỳ ma lực. Chỉ một trọng lượng cũng đủ để đem e ra đè ép a. Mà chính là cự long lao xuống trong nháy mắt. Một cái bóng đen nho nhỏ cắm vào cự long cùng e ra trong lúc đó. Trước nay chưa có điên cuồng bạo ma lực. Dường như vỡ đê đập nước một dạng cuộn trào mãnh liệt ra. Ngay sau đó, nghe được chính là cái kia dường như kim loại va chạm một dạng kinh thiên nổ vang. Lốc nhất thời giờ được bản thân dưới chân trầm xuống. Cự long lao xuống hơi ngừng. Mà lốc bản thân thì là ở tác dụng của quán tính phía dưới. Kém chút từ cự long trên lưng ngã xuống. Chuyện gì xảy ra? Tại sao phải dừng lại? Lốc gương mặt khó hiểu. Lập tức ngẩng đầu nhìn đại địa. Cự long trùng kích hơi ngừng. Mà ở long thủ địa phương, có một thân ảnh nho nhỏ, tay hắn cầm đen nhánh lưỡi dao, chặn lại cự long răng nanh. Vô luận cự long ở dùng sức thế nào, tựa như đều không thể đi tới mảy may một dạng. Mà ở sau lưng của hắn, ngoại trừ e ra chỗ ở đại địa ở ngoài, còn lại địa phương, toàn bộ đều ở cự long đánh dư ba phía dưới. Sụp đổ, phát, chuyện gì xảy ra? Lốc vẻ mặt mộng bức. Nhìn hắn đây hoàn toàn không dám tưởng tượng một màn, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ngăn cản, chặn, một tay một thanh kiếm. Dĩ nhiên cũng làm như thế chặn long công kích. Không có khả năng, không có lý do a. Long thể trọng, cộng thêm lao xuống. Cái này các loại lực đánh vào. Tuyệt đối siêu người Việt loại nhận thức. Không có khả năng có người đương đắc xuống tới. Quen thuộc bóng lưng, đen nhánh áo choàng. Cái kia một thanh kiếm, thấy như vậy một màn, e ra nhất thời cảm giác cái mũi của mình đau xót. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.